Chương 729 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa tiễn cách thăng cấp. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Giken E chúc mừng player Long Phi chém chết địa ngục ngu đầu lấy được kinh nghiệm 3.500 không điểm, tiên lực 500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được địa ngục khôi giáp, ghe chúc mừng player Long Phi đạt được mỏng manh bất tử huyết mạch có hay không dung hợp. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp. Trước mắt cấp bậc linh tiên thất phẩm. Thăng cấp, Long Phi trong lòng thở ra một tiếng, e rốt cuộc thăng cấp. Đinh. Bất tử huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Đinh. Địa ngục khôi giáp bị phân giải, bị cắn nuốt. Long Phi khổ ép thầm nói, e lại bắt đầu, một cái chiếm đoạt huyết mạch, một cái chiếm đoạt linh bảo, đây là đang muốn giết ta à. Viêm Hoàng lão tổ nhai động, nói, e địa ngục này khôi giáp quá thô ráp. Thật là khó ăn a. Kháo. Đệt, y y lão tổ. Long Phi mắng một tiếng, kẻ có ăn cũng không tệ, ngươi còn chọn ba lấy bốn, ngươi còn muốn hay không ta sống? Viêm Hoàng lão tổ cười ha hả nói, ê muốn ngươi sống, muốn ngươi sống. Lúc này Vương Thanh Sơn đi lên trước, trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, nói, ở ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường à? Trịnh Thanh Tùng nói, ê tiểu tử, ngươi thật muốn đem ta dọa cho chết a. Quá mẹ nó cường. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê phụ cận đây cũng không thiếu địa ngục ngu đầu, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem bọn họ dẫn ra. Vương Thanh Sơn kéo lại Long Phi, nói, y quá nguy hiểm. Long Phi nói, kẻ ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi ở nơi này chờ ta. Nếu như trong vòng một canh giờ ta chưa có trở về lời nói, các ngươi trước hết lên đường, ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Long Phi nói xong cũng xông ra thăng cấp, hắn muốn thăng cấp A, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đây, địa ngục ngu đầu phòng ngự xác thực rất mạnh, nhưng là hắn kinh nghiệm cũng nhiều A, hắn bây giờ chẳng qua là linh tiên cảnh giới, nếu như không tăng lên lời nói nếu như đi đơn tiếp nhiệm vụ A, Long Phi biến mất trong bóng đêm, Vương Thanh Sơn lập tức nói, để mọi người tại chỗ ngồi tĩnh tọa, mau sớm khôi phục tiên lực. Ngoài ra một nơi, cũng là bất tử trong dãy núi, thiên hỏa chiến đội 6 người đứng ở một nơi trên sườn núi. Nhìn xa xa bất tử thành, nơi này là bất tử thành, cũng bất tử tiên tông di chỉ, trong này tất cả đều là bất tử sinh vật, là bất tử lão quái vật, yêu diễm sư tỷ lạnh như băng nhìn bất tử thành, khẽ nói, kẻ thần kiếm chiến đội, ta liền xem các ngươi một chút mạnh bao nhiêu, liền xem các ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu. Lão nương nhiệm vụ cũng dám cướp, chờ đi. Đại khối đầu khẽ nói, kẻ đại tỷ đầu, bất tử thành bên trong rốt cuộc có cái gì à? Thần kiếm chiến đội hạng so với chúng ta cao hơn. Bọn họ không được lời nói, chúng ta y hạng chính là sức chiến đấu, thần kiếm chiến đội xếp hạng thứ 16, so với bọn hắn cao hơn chừng mấy tên gọi, thực lực tổng hợp cũng ở tại bọn hắn trên, nếu như bọn họ cũng không được lời nói, thiên hỏa chiến đội khẳng định cũng không được, yêu diễm sư tỷ cười lạnh một tiếng, nói, kẻ bất tử thành trong lão quái vật là con rồng. Bất tử quỷ long. Ta dùng ước chừng thời gian một tháng đi lật xem cổ tịch, tìm tới đối phương bất tử quỷ long phương pháp, nhiệm vụ này chỉ có chúng ta có thể hoàn thành. Yêu diễm sư tỷ tự tin nói, vài tên đội viên sắc mặt hơi đổi một chút, đại khối đầu nói, ngay đại tỷ đầu, người sư tỷ này bên trên thật có rồng. Yêu diễm sư tỷ nói, ngay đương nhiên là có long, long tộc là biến mất, nhưng là cũng không có nghĩa là không có long, bàn gia còn biến mất trăm vạn năm đâu rồi, không phải cùng dạng xuất hiện, long tộc khẳng định cũng ẩn núp, quỷ này long nói không chừng chính là long tộc đâu rồi, nói không chừng chờ ta không chết quỷ long giết chết còn có thể tìm được long vực vị trí đây. Ha ha ha, nói không chừng ta sẽ trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất nhân. Ta nghe nói ai có thể tìm được long vực, người đó liền có thể hiệu lệnh vạn long. Đến lúc đó, các ngươi hết thảy đều là bá chủ một phương. Yêu diễm sư tỷ hưng phấn, bất tử thành bên trong phát ra trận trận tiếng chém giết, cùng trận trận tiếng thét chói tai, lại nói Long Phi, âm binh quân đoàn, cũng là thời điểm phát huy các ngươi năng lực. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem Hoàng Tuyền kêu gọi thần ấn bên trong âm binh quân đoàn toàn bộ thả ra ngoài, từng hàng chỉnh tề đứng ở Long Phi trước mặt để tham kiến chủ nhân. Thanh âm rung trời, nhưng cũng chỉ có Long Phi một người có thể nghe, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để bây giờ cho ta đem nơi này yêu thú hết thảy đều giết sạch, nhớ là hết thảy đều giết sạch. Tuân lệnh. Toàn bộ âm binh điên cuồng bay ra ngoài, Long Phi hưng phấn cười lên, để một người thăng cấp rất khó, nhưng là 1.000 người giúp ta thăng cấp lời nói. Tốc độ này sẽ thật là nhanh đây. Hắc hắc. Ai có thể so với ta? Long Phi hét lớn một tiếng, kìa còn có ai? 10 phút sau Ê Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi đánh chết địa ngục ngu đầu, lấy được kinh nghiệm 3.500 không điểm, tiên lực 500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được mỏng manh bất tử huyết mạch, có hay không dung hợp? Đồ Long Đao, ngươi huyết mạch tận tình hấp thu đi. Long Phi cao hứng cười lớn, nghe bắt đầu, cổ máy giết chóc bắt đầu cũng động. Đinh! Đinh! Đinh! Càng ngày càng nhiều thanh âm nhắc nhở vang lên, bởi vì này nhiều chút âm binh tất cả đều là Long Phi mang ra ngoài, cũng là thông qua hắn tài nguyên bồi dưỡng ra, cho nên bọn họ săn giết yêu thú kinh nghiệm toàn bộ là hắn lấy được, kinh nghiệm cái máng điên cuồng phòng động, nửa giờ sau, Edin. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc linh tiên bát phẩm. Quá nhanh, thăng cấp hãy cùng cưỡi tên lửa như thế a. Còn có thể càng nhanh một chút sao? Long Phi hưng phấn một tiếng. Đồng thời trong lòng hỏi Ê lão tổ, những thứ này âm binh sẽ không có phản biến hóa chứ? Viêm Hoàng lão tổ nói, y yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ không dám. Long Phi tâm thần buông lỏng một chút, nói, y vậy thì tốt. Đây chính là thăng cấp đại sát khí A, 1.000 tên gọi âm binh cho hắn giết quái lên level, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì làm phản sự tình hay cuồng tiên cảnh giới. Ta bây giờ yêu cầu tam phẩm tiên căn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với lão tổ nói, Ê lão tổ, ngươi có thể cảm ứng được bọn họ ở vị trí nào sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, Ê có thể. Long Phi nói, vì vậy ngươi cho ta chú ý một chút, nhìn một chút có hay không ngu đầu vương. Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, Ê minh bạch. Long Phi thế nào còn không có trở lại? Sắp đến một giờ. Chu Lăng chờ hơi không kiên nhẫn, nói, để ta xem chúng ta hay là trước đi đi, hắn một cái đệ tử tạp dịch thật là lớn cái giá muốn chúng ta chờ hắn. Vương Thanh Sơn nhướng mày một cái, nói, Ê Chu Lăng sư huynh, mới vừa rồi nếu như không phải là Long Phi, chúng ta sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này. Dương Lạc Thủy hung hăng nói, vì vậy thì thế nào? Hắn lại dám đánh ta, lần này trở về ta sẽ không bỏ qua hắn. Trịnh Thanh Tùng nói, Ê hài hòa, hài hòa, chúng ta là cái đánh một trận đội muốn cùng hài hòa điểm. Dương Lạc Thủy trợn mắt nhìn Trịnh Thanh Tùng nói, Ê ngươi cũng biết hài hòa, hắn đánh ta thời điểm ngươi tại sao không nói hài hòa à? Hề một giờ trôi qua Long Phi chưa từng xuất hiện bởi vì âm binh phát hiện bất tử tiên tông di chỉ, hơn nữa còn phát hiện bốt. Số từ 1762.